Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 710. Chương 710 thức tỉnh. Hổ thẹn, vào học viện, vẫn là lấy tu luyện làm trọng. Nếu không phải thánh giả nhạc học viện này đó nữ học sinh muốn tìm Cố Thanh phiền toái, Liên Thanh căn bản là không nghĩ gây chuyện thị phi. Nhưng có chút người nếu bất tận sớm trừ bỏ, ngày sau phiền toái liền sẽ càng nhiều. Cố Thanh, ngươi nói ta minh bạch. Quả khế hỏi thăm này đó bát quái cũng không phải chính mình đi thăm. Là Dương gia cùng thế hệ đem sự tình truyền cho nàng. Nàng vui nghe mới hiểu biết mục tiết toàn sự. Gần đây đều sẽ bị truyền đến ồn ào huyên náo. Ta cùng với nàng là kết thù. Cũng không tốt ở dư luận trung tâm ra mặt. Liên Thanh rất điệu thấp. Càng không nghĩ lại chọc chút thị phi thượng thân, quả khế đều minh bạch. Cũng lý giải Cố Thanh. Duỗi tay vỗ vỗ Liên Thanh bả vai. Thở dài nói. Cố Thanh, hiện nay mục tiết toàn ăn như vậy đại một cái mệt. Khẳng định không rảnh tới phiền ngươi. Chuyện tốt, Liên Thanh còn suy đoán. Mục tiết toàn kinh này một chuyện sau. Cũng không mặt mũi nào xuất hiện ở thánh giả nhạc học viện, nàng là sẽ chủ động thôi học. Vẫn là bị giáo phương sa thải đâu. Đã từng thánh giả nhạc học viện phượng cuồng đế quốc giáo khu học sinh thực lực xếp hạng bảng đơn. Thượng đệ nhất danh. Cuối cùng muốn là cái lãng đãng dâm người kết cục. Xứng đáng. Mục tiết toàn đời này làm lớn nhất sai sự. Chính là trêu chọc Liên Thanh. Ta đây cũng không ở ngươi nơi này quấy rầy. Lại thu được cái gì quan trọng tình báo. Ta lại đến tìm ngươi. Quả khế chính là nghĩ đến nhiều tìm xem Cố Thanh, Liên Thanh vui vẻ gật đầu. Hảo, kia trước nói như vậy định lạp. Ta đi rồi. Quả khế được đến Cố Thanh đồng ý rất là vui mừng. Tung ta tung tăng mà đi ra Liên Thanh phòng ngủ, nhìn theo quả khế biến mất ở cửa thang lầu. Liên Thanh nhanh chóng đem cửa phòng khép lại, chủ nhân yên tâm. Điêu Nhi đã giải khai ghê tởm nữ nhân loại trên người ảo thuật ân. Liên Thanh ngồi trở lại ghế. Trên, nhìn phía thừa một nửa trà bao, lại bắt một tiểu đem phóng trong nồi phiên xào. Mục tiết toàn ở học viện ngoại cùng một đám nam học sinh tàng tiệu với nhau, một chuyện. Truyền khắp toàn bộ học viện, học sinh không người không biết. Ngay cả các lão sư cũng biết được một vài, Phỉ Thiên Hòe được đến tin tức này khi thập phần khiếp sợ. Mục tiết toàn là nàng từ khác lão sư trong tay đoạt tới học sinh. Trừ bỏ nhìn chúng nàng võ tu thiên phú ngoại. Còn có chính là nàng xử sự năng lực, mục tiết toàn là ổn trọng có tâm kế nữ nhân. Phỉ Thiên Hòe là rõ ràng. Nàng liền tính tùy tiện. Cũng không có khả năng không biết liêm sỉ đến cái kia nông nỗi a. Vì tìm được mục tiết toàn, Phỉ Thiên Hòe chỉ có thể làm biết được tình huống học sinh dẫn đường. Đến học viện ngoại phía bên phải rừng cây nhỏ tìm mục tiết toàn. Xem cái đến tột cùng. Cùng lúc đó, bị hai mươi mấy người nam học sinh thay phiên chơi qua. Hiện thân thượng còn cưỡi hai cái mục tiết toàn. Trong đầu đột nhiên trắng bệch, đương nàng khôi phục ý thức sau. Dưới thân xé rách đau nhức cảm làm nàng hô hấp cứng lại, hai cái nam nhân châu báu ở nàng trong thân. Thể, nàng có thể cảm giác được đến, cánh mũi tràn ngập khó nghe tanh hôi vị cùng mới mẻ máu tươi vị. A, mục tiết toàn thanh tỉnh qua đi. Trợn mắt nhìn chung quanh hết thảy kêu to ra tiếng, tao nương nhóm. Ra chúng ta hai cái có phải hay không đem ngươi làm được đặc biệt sàng. Xem ngươi kêu đến như vậy thoải mái. Các ngươi lan, từ ta trên người cút ngay. Mục tiết toàn khôi phục ý thức đồng thời. Toàn thân mệt mỏi đau nhức, thân thể phảng phất không phải nàng. Nàng chỉ là phiêu tại thế gian một sợi linh hồn, ký ức ùa vào nàng trong đầu. Nàng thế nhưng ở chỗ này đại 4 ngày 8 đêm, mà phát sinh quá sở hữu sự, nàng đều nhớ rõ, hoàn toàn toàn nhớ rõ. Nàng điên cuồng mà mời nam nhân thượng thân thể của nàng. Nàng giống cái động không đáy giống nhau không biết thỏa mãn, không chỉ có như thế. Có người tiến lên kéo nàng rời đi, nàng còn biên cùng nam nhân làm vui sướng sự, thưởng nhân ra vài bàn tay, a, a, a, ngoặc kép. Hết chương.